Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thích Tôn ngài bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương của Tam Bảo các vấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui, thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí tuệ, thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn với hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái đề tài được gọi là môn hợp đồng. Chữ Bali gọi là Dwara Sangaha. Chữ Sangaha là gom lại, cho nên dịch là hợp đồng. Đoa rá có nghĩa là cửa, nên dịch là môn, là cái cửa. Cái từ đoa rá gồm có chữ đú là hai, và cộng cho cái căn á rá. Cái căn á rá có nghĩa là đi ra đi vào. Và đó ra là cái gì nó có cái tính chất đi vào hay đi ra. Cái nơi nào mà nó có tính chất mà đi vào mà không đi ra được thì không gọi là môn. Như những cái cửa hang động chúng ta chỉ đi vào rồi tại đó nó bít. Vậy môn là cái nơi nào mà nó đi vào đi ra được thì gọi là cái cửa, gọi là môn hợp đồng. Có nghĩa rằng xem mỗi cửa đó nó có được bao nhiêu cái tâm sinh lên, và có bao nhiêu cái tâm nó trú tâm đó. Như vậy gọi là hợp đồng đây mang cái hai tính chất, hai ý nghĩa. Một là nơi đó có bao nhiêu cái tâm sinh lên, và nơi đó có bao nhiêu cái tâm trú ở đó. Xin thưa rằng chúng ta có năm cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Vì có sáu cảnh như vậy cho nên có sáu cái cửa để sáu cảnh này nó đi vào. Từ ở chỗ khi mà anh đi vào trong nơi đó rồi thì nó nảy sinh ra một loạt tâm thức, loạt tâm thức. Như vậy gọi là môn, có nghĩa là cái cửa để cho cảnh nó đi vào. Nếu nói về cái tạng diệu pháp, nó mang ý nghĩa rằng cái nơi đó cảnh từ bên ngoài nó xâm nhập vào, và nó sẽ trú trong đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có sáu môn, tức là sáu cửa, là cửa con mắt, cửa lỗ tai, cửa cái mũi, cửa cái lưỡi, cửa cái thân và cửa của ý. Nhĩ môn, xin lỗi, nhãn môn, tức là cửa con mắt, là cái nơi mà cảnh sắc nó đi vào và nó ở trong đó. Nhưng mà đối với cảnh sắc mà nó đi vào đó, nó không phải nên đi thẳng vào trong con mắt của mình, mà nó chỉ chiếu vào trong con mắt mà thôi. Và con mắt á, nữa là cái con ngươi của chúng ta đó, hay là của chúng sanh đó, nó tựa giống như là một cái ống kính vậy. Nó chỉ thâu bắt những hình ảnh, chứ nó không có nhận lấy những hình ảnh. Như một ống kính của một cái người thợ chụp ảnh chẳng hạn vậy, họ rọi ống kính tới đó thì họ nghe cái ống kính đó, nó chụp lấy những cảnh, mà cảnh nó từ xa có hoặc gần có, nhưng mà những cái cảnh đó nó không đi vào trong cái máy ảnh. Nhưng mà cái ống kính đó, nó chụp lấy, tức là nó bắt lấy những hình ảnh bên ngoài, nó thâu gọn vào ở trong cái ống kính đó. Thì con người chúng ta đóng vai trò giống như là cái ống kính của máy ảnh vậy. Và cho nên nói cái nhãn môn, tức là cái cửa đi vào của cảnh sắc, thì chúng ta phải hiểu rằng nó chỉ dọi cái bóng đi vào thôi, chứ thực tế thì nó không có đi thẳng vào trong con mắt của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta thấy những hình ảnh này hình ảnh kia, nhưng mà nó thu nhỏ lại để cho chúng ta nắm bắt. Chứ giả sử như một hòn núi mà chúng ta thấy một hòn núi mà cái hòn núi nó đi thẳng vào con mắt, thì con mắt nó sẽ không có chịu đựng nổi và nó sẽ bể ra, và nó chỉ đón nhận những hình ảnh đó thôi. Và những hình ảnh đó, đó nếu như cái tâm thức mà nó biết được, thì bây giờ những hình ảnh đó nó thuộc về cảnh sắc. Mà nếu như tâm thức mà nó không nảy sinh lên, nó biết được đó, thì nó chỉ là pháp mà thôi, chứ nó không phải là cảnh. Chúng ta đã tìm hiểu được cái chữ cảnh. Cảnh là gì? Cảnh là những gì mà bị tâm biết. Bao giờ cái pháp đó bị tâm biết thì cái pháp đó trở thành cảnh của cái tâm đó. Còn nếu như cái pháp đó nó đang hiện khởi nhưng mà tâm nó không biết thì nó không là cảnh. Điển hình như chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng sắc bê sang khara anicca tí, tất cả những cái pháp hữu vi đều là vô thường. Thì cho dù là danh hay là sắc, lương lương nó có cái trạng thái chuyển dịch thay đổi, nhưng mà tâm nó không thấy được cái tướng vô thường đó, hay hoặc là tâm nó không thấy được cái sự chuyển di hay là sự sinh diệt của danh hay sắc đó. Thì sự sinh hay diệt của danh hay sắc đó bây giờ nó chỉ là pháp vô thường, chứ không phải là cảnh vô thường. Bao giờ tâm nó nhận thức được cái pháp này nó luôn luôn nó xê dịch, những cái pháp này nó luôn luôn nó thay đổi, những cái pháp này nó luôn luôn nó biến chuyển, thì cái pháp vô thường nó trở thành cảnh vô thường cho cái tâm đó. Cái tâm đó là tâm thiện hữu, thiện có trí hữu trợ, hoặc là thiện vô có trí vô trợ, hoặc là thiện thọ hỷ có trí vô trợ, hoặc là thiện thọ hỷ có trí hữu trợ, hoặc là thiện thọ xả có trí vô trợ, hoặc là thiện thọ xả có trí hữu trợ. Nên nhớ rằng một khi mà mình nắm bắt được cái trạng thái vô thường, hay là cái pháp nó diễn tiến vô thường đó, thì tâm đó phải là tâm có trí. Tâm có trí, cái tâm mà ly trí thì không thể thấy được. Chúng ta nên lưu ý một điểm này. Cho nên khi mà dùng pháp quán, quán cảnh sắc này nó vô thường, hoặc là quán được cảnh thinh này nó vô thường, vân vân, thì bây giờ tâm đó là phải là tâm có trí, dù rằng nó thọ xả hay là thọ hỷ, dù rằng nó là hữu trợ hay là vô trợ. Cái trường hợp mà hữu trợ hay là vô trợ, như là một cái vị thánh đệ tử hay là một vị tỳ khưu nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp, đưa tâm quán sát, à rồi chứng đắc được thánh quả A La Hán, thì trường hợp này được gọi là tâm hữu trợ. Còn một cái trường hợp khác thì cái này nó trở thành là tâm có trí vô trợ. Như trong ta kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện, à, có một vị tỳ khưu sau khi mà hành thiền trong mùa hạ đó không thấy được tấn hóa, cho nên ông nghĩ rằng mình không có cái duyên với cái pháp thiền này, cho nên trên đường trở về đảnh lễ Đức Tôn để xin đề mục khác. Thì trên đường đi bất ngờ có một cái trận lửa rừng nó khởi lên, vì đó mới leo lên một cái mỏm đá ngồi để tránh lửa. Và bây giờ cái sức nóng của ngọn lửa đó nó tràn tới ở phía dưới cái tảng đá đó, và vậy đó mới cảm giác nóng, và vậy đó mới suy ngẫm rằng cái nóng này nè nó có thể làm khổ thân xác, nhưng mà cái nóng này nó không có nóng cho bằng cái lửa địa ngục. Cái lửa khổ cảnh nó còn nóng gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Và vậy đó đưa tâm quán về cái khổ, quán về cái khổ của những cái cảnh giới, rồi dần dần quán về cái khổ của cái danh sắc này. Rồi sau cái thời quán đó, vậy đó chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Điều này nằm ở trong kinh Pháp Cú. Cái trường hợp này được gọi là cái tâm thiện này là tâm thiện có trí mà vô trợ, tức là nó được khởi lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một khi mà cái pháp là vô thường, nhưng mà khi mà cái tâm nó nhận thức được cái sự thay đổi, cái sự chuyển di, cái sự biến chuyển của cái pháp đó, hay là sự sinh diệt của pháp đó, thì bây giờ cái pháp đó thành là cái cảnh, mà cảnh này gọi là cảnh vô thường, cảnh vô thường. Còn nếu không thì chỉ là pháp vô thường. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái pháp và cái cảnh đó. Nên trong bài kinh Nhất Dạ Hiền, Đức Phật ngài dạy sao? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Mà Đức Phật ngài không dùng cảnh hiện tại, Đức Phật ngài dùng cái pháp hiện tại, mà đòi hỏi chúng ta từ cái pháp hiện tại đó để nhận thức được một trong ba tướng, hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Thì pháp hiện tại đó đối với một cái tâm nhận thức được như vậy đó, nó trở thành là cảnh vô thường, hoặc là cảnh khổ, hoặc là cảnh của vô ngã. Chúng ta lặp lại điều này để nhấn mạnh cái chữ cảnh và cái chữ pháp. Không khéo là chúng ta nhầm lẫn là pháp là cảnh, cảnh là pháp. Chỉ được gọi là cảnh khi bị tâm biết, còn nếu như tâm không biết thì cứ là pháp chứ không là cảnh. Rồi chúng ta có năm cảnh, tức có sáu cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Những cảnh đó nó từ bên ngoài đi vào, từ bên ngoài đi vào. Ngay cả cảnh pháp á, nó không phải là sắc, nó không phải là mùi hương, nó không phải là âm thanh, nó không phải là sự đụng chạm, hay là nó là không phải là cái vị chất. Ngoài những điều mà chúng ta vừa liệt kê ra, phần còn lại ở bên ngoài đó, nó thuộc về cảnh pháp. Cảnh pháp, mà cảnh pháp thì nó có thể đi du nhập từ bên ngoài vào trong tâm chúng ta cũng được, chứ không phải không. Đối với năm cảnh thì chúng ta có cái năm cửa của cảnh đi vào. Trước tiên thì Nhãn môn tức là cửa con mắt. Con mắt như nó nói rằng là thu nhận cảnh sắc, tức là cảnh sắc chiếu vào trong cái đồng tử, tức là cái con người, và nó nhận thức được. Và bây giờ khi nào mà cái cảnh nó nằm ở trong cái thần kinh nhãn, nên nhớ rằng thần kinh nhãn chỉ bắt được cảnh sắc mà thôi, mà nó không thể bắt được cảnh hình, cũng không thể bắt được cảnh mùi, cũng không thể bắt được cái cảnh vị, và cũng không bắt được cảnh xúc, mà nó chỉ bắt được cái cảnh sắc mà thôi. Ngay cả cảnh pháp nó cũng không bắt được luôn. Cho nên cái nhãn môn á, nói vậy cái nhãn môn á, chi pháp của nhãn môn nó chính là thần kinh nhãn. Nhưng ở đây nó đóng một cái vai trò là cái cửa ngõ để cho cái cảnh đi vào. Và người ta hỏi rằng á, nó được gọi là môn khi nào? Có phải cảnh đi vào được gọi là môn không? Xin thưa không. Bởi vì khi cảnh nó đi vào con mắt, nhưng mà khi đó tâm nó chưa có nhận thức được, thì nó chưa gọi là cảnh. Chưa gọi là cảnh. Bao giờ cái con mắt mà nó nhận thức được, nó nảy sinh một loạt tâm để biết được cái cảnh sắc này là tốt, cảnh sắc này là xấu, cảnh sắc này thuộc về trung bình, cảnh sắc này thuộc về người nam, cảnh sắc này thuộc về người nữ, cảnh sắc này thuộc về súc sinh, vân vân. Thì bây giờ nó mới thuộc về môn. Như vậy thì gọi là môn khi nào? À, xin thưa này, điều này nằm ở trong cái lộ trình tâm. Cái dòng hữu phần của chúng ta đó, nó luôn luôn nó trôi chảy, nó trôi chảy. Tức là cái dòng pháp quan gá. Dần dần chúng ta sẽ đi tìm hiểu tới cái loại tâm mà pháp quan gá này. Tâm pháp quan gá này chẳng phải là thật ra nó chỉ là cái loại tâm tục sinh mà thôi. Nhưng mà vào cái thời điểm ban đầu thì được gọi là tục sinh. Vào cái điểm kết thúc của đời sống thì nó được gọi là tâm tử. Ở khoảng giữa tục sinh và tâm tử đó, phần còn lại được gọi là hữu phần, tức là pháp quan gá. Nó cũng là một loại mà thôi, nó không có khác gì cả. À, bao giờ khi cái cảnh mà cái luồng pháp quan gá này nhận thức được, nó cắt đứt đi cái cảnh cũ của nó để bắt lấy cảnh mới, thì bây giờ cái đó, cái nơi mà nó, cái cửa mà đi vào nó được gọi là môn. Và nó trong cái lộ trình tâm đó, khi nào mà cái tâm dứt dòng, nó chấm dứt, nó diệt đi, thì cái dòng tâm hữu phần này nó mới nảy sinh một loại tâm khác để mà bắt lấy cái cảnh đó. Thì bây giờ cái nơi mà cảnh đi vào nó mới được gọi là môn. Cái dòng dứt dòng á, nó như các ngài được ví dụ như thế này, là cái một người muốn đón chuyến xe đi lên một đường xa. Cái người này bước ra đường thì một chiếc xe thứ nhất nó chạy vọt qua, người này chưa kịp giơ tay. Thì tiếp theo một chiếc xe thứ hai chạy cũng rất là nhanh, người này mới vừa giơ tay thì chiếc xe nó cũng chạy vọt qua, người đó cũng không bước lên xe được. Tới chiếc xe thứ ba đi ngang qua, người này đưa tay thì chiếc xe đó dừng lại và người đó bước lên xe. Bước lên xe. Ví dụ này như thế nào? Thì cái người mà ra đón đường xe đó được ví như là cảnh đi xâm nhập vào trong cái dòng hữu phần. Nhưng mà một chiếc xe thứ nhất mà chạy ngang qua đó, người này mới vừa thấy là đã mà nó chạy mất rồi, chưa kịp đưa tay, thì ví như là cái hữu phần vừa qua, nó chạy qua. Thì cái tâm này thuật ngữ được gọi là tâm rúng động. Và chiếc xe thứ ba nó dừng lại, thì Cái ngờ tục ngữ diệu pháp được gọi là cái tâm dứt vọng hay là hữu phần dứt vọng, là nó cắt đứt đi cảnh cũ. Người đó bước vào trong chiếc xe đó cũng giống như là xâm nhập trọn vẹn vào trong cái dòng hữu phần. Và bao giờ cái cảnh nó xâm nhập trọn vẹn vào cái dòng tâm hữu phần thì bây giờ cái nơi mà cảnh đi vào đó mới được gọi là một. Còn nếu như chưa thì chưa gọi là một. Nói cách khác, bao giờ cái tâm hữu phần dứt dòng mà nó diệt đi thì bây giờ cái cảnh nó nằm trọn vẹn ở trong dòng hữu phần đó. Và một cái tâm khách hay là một tâm khác với tâm hữu phần nó sinh khởi lên để bắt lấy cái cảnh đó thì cái cửa đi vào đó mới được gọi là một. Chúng ta nắm bắt như vậy. Rồi sau khi là chúng ta nắm bắt được những cái yếu lý như vậy thì bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai được gọi là nương môn tâm sinh lên có bao nhiêu. Tức là chúng ta biết rằng hai cái tâm nhãn thức á, thì nó chỉ bắt cảnh sắc, và cảnh sắc nó đi vào ở trong cửa con mắt gọi là nhãn môn. Nhưng mà không phải chỉ có hai cái tâm nhãn thức nó biết được cảnh sắc mà thôi, mà còn cái một loạt những tâm khác cũng có thể biết được cảnh sắc. Và cảnh sắc nó gì đi vào trong dòng hữu phần qua cửa con mắt, cho nên các ngài gọi là nương nhãn môn có bao nhiêu tâm sinh lên. Và câu trả lời rằng nương nhãn môn có 46 tâm dục giới sinh lên. 46 tâm dục giới đó là gì? Tổng cộng tâm dục giới chúng ta có 54 tâm. 54 tâm tức là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm tốt đẹp dục giới, tức là 8 tâm thiện, 8 tâm quả thiện dục giới và 8 tâm duy tác dục giới hữu nhân. Ở tổng cộng đó là chúng ta có 54 tâm dục giới. Nhưng mà đã trình bày với các vị rằng nhãn môn nó không thể bắt được cảnh thinh, cũng không thể bắt được cảnh mùi, cũng không thể bắt được cảnh vị, cũng không thể bắt được cảnh đụng chạm. Cho nên nó không thể có hai tâm nhĩ thức. Có hai tâm nhĩ thức, bởi nhĩ thức chỉ biết cảnh thinh, tỷ thức thì biết cảnh mùi, thiệt thức chỉ biết cảnh vị và thân thức chỉ biết cảnh xúc. Mà nếu nó nương vào cái nhãn môn thì chỉ có hai tâm nhãn thức mà thôi. Và một cái lọt những tâm mà sinh lên sao, sinh lên sao. Như vậy thì trừ đi tám tâm ngũ sân nước kia, tức là hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức, là còn lại 46 tâm nương nhãn môn. Tương tự như vậy thì nương nhĩ môn cũng có 46 tâm, mà đặc biệt 46 tâm nhãn môn kia nó chỉ biết cảnh sắc, nắm bắt cảnh sắc. Vì ngoại trừ hai tâm nhãn thức, 44 tâm còn lại cũng biết cảnh sắc, mà cảnh sắc nương nhãn môn. Cho nên các ngài gọi rằng nương nhãn môn có 46 tâm sanh khởi. Nên nhớ nha, nếu như nương nhãn môn thì toàn bộ những cái tâm này chỉ biết cảnh sắc mà thôi. Khi biết cảnh sắc nó có thể tham sinh khởi, như là gặp vàng ngọc đá quý chẳng hạn, bắt gặp một cái vàng ngọc đá quý thì người ta có thể khởi tâm tham, gặp những con rắn chẳng hạn, hoặc là những con cọp hay là những con beo chẳng hạn, người ta có thể sợ hãi, đó tâm sân là sinh lợi. Gặp một cái viên sỏi rất là xinh đẹp, người đó phân vân không biết rằng đây là viên sỏi hay là đây là viên ngọc quý, đang phân vân lưỡng lự, tâm si hoài nghi sinh khởi. Hoặc giả rằng khi gặp một cái vật xấu, nhưng mà người đó có cái tâm quán tưởng tất cả đều là xấu, không có cái nào, cái pháp vô vi đều nó luôn luôn là mang cái tính chất là thể trượt, tức là xấu, nó không có một cái gì được gọi là tốt đẹp, và người đó sẽ thản nhiên đối với cảnh xấu đó. Đây là trường hợp của Đức Mahakassapa. Ngài có một định lực cực kỳ cao, cực kỳ cao. Một tương truyền rằng một lần nọ ngài đi bắt thất thực, cái tâm của ngài đó luôn luôn là muốn tế độ những người nghèo, và ngài biết cái giá trị của ngài rất cực kỳ lớn. Những người nào mà cúng dường cái người do cái nghiệp duyên ở quá khứ, người đó đang bị bệnh cùi, nhìn thấy Đức Xá Lợi Phất, Đức Maha Kassapa tức là Đại Ca Diếp đang đi bát thất thực nhà, thì người này hoan hỷ mới mang một cái bát cơm tới để đặt vô trong bát của Đức Maha Kassapa. Nhưng mà khi ông đặt cái bát cơm nó vô trong bát của ngài Maha Kassapa đó, thì cái ngón tay của ông nó rụng xuống, nó rớt vô trong cái bát của Đức Maha Kassapa. Ông này mới cảm thấy hối hận, cảm thấy áy náy, nói ồ có lẽ là ngài sẽ đến một cái chỗ nào vắng vẻ phức rồi ngài đổ cái bát cơm mình cũng vừa nè. Nhưng mà ngài mới ngài Maha Kassapa đó là với cái tâm mình biết được tâm của cái người bị mình cùi này, ngài mới dùng cái tâm buông bỏ của ngài và ngài quán sát về cái thể trượt, và với một cái định lực cao của ngài đó, ngài nhìn thấy những cái cơm trắng nó cũng đầy những cái vật ô trượt. Và sau khi mà ngài định tâm được như vậy xong thì ngài đi tới một cội cây, ngài trải tọa cụ ngồi xuống và ngài thản nhiên nhắc cái ngón tay cùi bị rớt trong cái vật thực đó đem ra bỏ, và ngài thọ dụng cái bát cơm đó một cách thoải mái tự nhiên. Khi mà nói cái đoạn này cho chúng ta thấy rằng với một người mà có cái định lực cao vậy đó, và khi muốn thì họ nhìn cái những cái vật gì khác đó, cái thanh tịnh họ sẽ nhìn ra cái không thanh tịnh, mà cái không thanh tịnh họ có thể nhìn ra cái thanh tịnh. Để trường hợp này Đức Ca Diếp triển khai cả hai chiều, những cái bát cơm trắng đang là thanh tịnh thì ngài quan sát ra thấy là không thanh tịnh, nó không trong sạch. Cái ngón tay cùi rớt vô đó nó không trong sạch, nhưng mà ngài quan sát thấy rằng nó trong sạch, nên mới nói là một cái định lực của ngài Mahakassapa như vậy. Ở chúng ta thì chắc chắn là chúng ta chịu rồi. Chúng ta thì mình thấy mà có một cái thấy một người cùi đó, mà đi tới gần gần là né tránh rồi, chứ đừng có mà thọ nhận cái vật cúng dường của cái người mà đang bị cùi vậy. Chúng ta mới thấy là ngài Mahakassapa Cho nên về sau Ngài mới là cái người mà được tăng chúng rất là kính trọng và nghe lời Ngài rất là nhiều. Và Ngài là người mà chủ tọa cuộc cách tập tam tạng lần thứ nhất. Rồi chúng ta bước qua cái tâm thiện, nó nương nhãn môn. Khi thấy một cái kim thân Phật, người đó khởi lên niềm tin đảnh lễ kim thân Phật đó, như vậy đó là một cái tâm thiện. Khi thấy một vị tỳ khưu đang bị bệnh, người này khởi tâm bi mẫn lên để phục vụ, để chăm sóc cho vị tỳ khưu ấy, đó là cái pháp phục vụ. Nó cởi lên vào đời cái tâm thiện này, nhưng mà nhìn thấy được cái vị tỳ khưu đang bị bệnh mới cởi lên một cái tâm bi mẫn. Vị thánh A La Hán khi thấy một chúng sanh nghèo khổ, Ngài đi tới, Ngài tế độ những chúng sanh đó, như Đức Xá Lợi Phất khi xả thiền diệt, thì Ngài quán xét xong thấy được hình ảnh của ông Buôn Ná, và Ngài đi tới chỗ cày ruộng của ông Buôn Ná. Và khi thấy ông Buôn Ná đó thì Ngài bảo ông Buôn Ná hãy cúng dường nước rửa mặt đến cho Ngài. Và ông Buôn Ná đã cúng dường đó vậy. Thì cái tâm của vị thánh A La Hán này chính là cái tâm duy tác dục giới hữu nhật, vâng vâng. Rất là tùy trường hợp mà chúng ta sẽ thấy rằng nương theo cái cảnh sắc do con mắt nhận biết, nó có thể khởi lên những cái tâm bất thiện, nó cũng có thể khởi lên những cái tâm thiện, rồi nó cũng có thể khởi lên những cái tâm duy tác đối với những vị thánh A La Hán. Cho nên nói rằng nương nhãn môn có 46 tâm sinh khởi, tức là trừ đi 4 đôi thức còn lại, tức là trừ đi 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức và 2 tâm thân thức. Tương tự như vậy, nhĩ môn là cái cửa của lỗ tai. Cái cửa lỗ tai này nó thâu nhận những âm thanh đi vào. Khi mà thâu nhận những âm thanh đi vào như vậy thì nó nảy sinh một cái loạt tâm để nhận biết những cảnh thinh, những âm thanh. Cho nên các ngài giáo thọ dạy rằng nương nhĩ môn có 46 tâm sinh khởi, tức là trừ đi 4 đôi thức còn lại, trừ đi 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức. Và toàn bộ những cái tâm nào nương nhĩ môn sinh khởi thì những tâm đó chỉ biết cảnh thinh mà thôi. Như một cái người nghe một người khác nói xấu mình, bực tức khởi lên, đó là tâm sân. Nghe người khác khen ngợi mình, thích thú khởi lên, đó là tâm tham. Nghe người khác khen ngợi mình nhưng mà người đó ngẫm nghĩ rằng không biết người này khen thật hay khen giả, người này nói đùa hay là nói thật, hay là nói có một cái gì châm biếm hay không. Ví dụ như một cái người gặp một người xa xưa, gặp lại nói anh lúc này thấy hơi khác nha, hoặc là này chị lúc này thấy khác ngày xưa, nói cách trống trống vậy đó. Thì người này cái người nghe họ ngẫm nghĩ là nói khác là sao, hoặc là già hơn, hoặc là mập hơn, hoặc là gầy hơn, vân vân. Không có nói cái ý nghĩ gì đây, đó là tâm nghi sinh khởi, tâm nghi sinh khởi, chặt nó sinh khởi. Nhưng mà nghe pháp, đưa tâm theo dõi pháp, bây giờ lại là tâm thiện sinh khởi. hoặc là nghe những câu nói thì nghe người khác là tụng kinh họ hoan hỷ đó là cái tâm thiện nó sinh khởi. Vâng vâng. Hoặc giả rằng khi các vị thánh A La Hán ngồi đàm luận với nhau, Đức Xá Lợi Phất thuyết giảng pháp, Đức Mục Kỳ Liên lắng nghe, thì Đức Mục Kỳ Liên lắng nghe bằng tâm duy tác dục giới hữu nhập. Như vậy thì nương theo nhĩ môn để bắt với cảnh thinh thì có lọt tâm vậy, thiện cũng có, bất thiện cũng có, và duy tác hữu nhân dục giới cũng có. Nương theo nhĩ môn có 46 tâm sinh khởi, tức là 46 tâm dục giới sinh khởi, nên nhớ dùm 46 tâm này phải là 46 tâm dục giới. Tổng cộng tâm dục giới có 54 tâm, loại trừ 4 đối thức còn lại 46 tâm. Tương tự như vậy, nương theo tỷ môn, tỷ môn là cửa của mũi để nhằm bắt lấy những mùi, những mùi. Bao giờ tâm mà sinh lên để nhận biết được cái cảnh mùi đó thì bây giờ cửa đi vào của các mùi đó mới được gọi là tỷ môn, tức là cửa của mũi. Dĩ nhiên cũng phải đến cái hữu phần dứt dòng chấm dứt thì bây giờ tỷ môn mới xuất hiện. Mà chi pháp của chi pháp của nhĩ môn nó chính là thần kinh nhĩ, và chi pháp của tỷ môn là thần kinh tỷ, mình gọi tỷ nha. Rồi nương theo tỷ môn nó cũng có 46 tâm dục giới sinh khởi, tức là cũng loại trừ 4 đôi thức kia, tức là loại trừ 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức. Cho nên nó có bất thiện sinh khởi khi nếm khi ngửi những mùi hôi thối, cảm thấy bực mình khó chịu, ngửi được những cái mùi hương hoa thơm thích thú hài lòng đó, tâm tham sinh khởi. Ngửi những cái mùi phản phất nó không có rõ nét lắm thì nghi ngờ mùi gì đây ta, cái mùi gì mà nó hơi hôi hôi mà nó hơi thơm thơm, phải là trái cây chín hay là cái gì đó, đó là tâm nghi hoặc tâm sinh khởi. Hoặc khi mà ngửi những cái mùi rồi phát sinh nó tâm thiện, ví dụ ngửi cái mùi bông cái bông sen hạt, nói ồ cái hương thơm này nên cúng dường đến cha tam bảo chẳng hạn. Cho nên trong cái bố thí á, có 10 vật nên bố thí, tức là vật thoa, vật thơm, thất, chỗ ngủ, đèn đuốc chẳng hạn. Rồi cúng dường nó vật hương thơm nó cũng có phát sinh cái tâm thiện, biết vật này vật thơm cúng dường hương thơm tới. Mà nên nhớ rằng cúng dường hương thơm đó, vị tỳ khưu thì không được thoa sức mùi hương, không được ra sức mùi hương. Nhưng tại sao rồi cúng dường hương thơm? Cúng dường hương thơm nhằm mục đích để tẩy uế, tẩy uế những cái liêu cốc ở những cái hố rác của mình, những cái nơi mà có những cái mùi nó không được tốt đẹp. Thật tình mà nói thì vậy thì không được dùng hương thơm, không được dùng. Người cư sĩ được dùng chứ, nhưng mà cái người vậy thì không nên được dùng. Mà thân sao để yên vậy? Rồi nhờ cái hương thơm này nó có thể phát sinh những cái tâm thiện khác. Như ngửi thấy những cái mùi hôi thối từ thân của vị tỳ khưu chẳng hạn vậy, vị này không thể tắm rửa được vì một bệnh duyên, cho nên ra công phục vụ, tức là tắm rửa cho vị đó, hoặc là quét dọn cái liêu cấp cho vị đó, vân vân. Cũng từ cái mùi mà vác sinh tâm thiện, hoặc là ngửi cái mùi hương thơm thì ngẫm nghĩ tới cái hương giới đức chẳng hạn vậy. Như hương chiên đàn, hương già la tuy thơm nhưng phải ở xa kính người nhường, hương người giới hạnh mười phương, sân bay bốn cõi thiên vương ngạc ngào. Mà nghĩ cái mùi hương này nó còn thấp kém so với cái mùi hương của giới đức, mùi hương của của cái thiền định, mùi hương của cái tuệ quán, nó phát sinh tâm thiện. Rồi đối với vị thánh Đa La Hán, các ngài cũng sử dụng mùi hương để làm cho những vị tỳ khưu khác nó không có phải chịu sự khó chịu khó khăn, hoặc là chịu cái sự bức xúc khó chịu. Như trường hợp Đức Xá Lợi Phất quét dọn những cái liêu cốc của vị tỳ khưu vào buổi sáng trước khi ngài đi bát, cái thực trạng vậy. Ở trong kinh Pháp Cú á, có một chuyện mới về ngài Rê Quá Tá. Ngài Rê Quá Tá thì rất là thích yên tĩnh, cho nên sau khi mà về dùng vật thực buổi trưa xong thì ngài đi tìm cái nơi thanh vắng, ngồi trên tảng đá để mà quán tưởng hoặc là an trú tâm thiền định. Thì bây giờ ở trong tự viện đó có một vị tỳ khưu lớn tuổi, vị này rất là siêng năng, rất là siêng năng. Mà khi mà buổi sáng quét dọn liêu cốc xong rồi thì sau buổi trưa đó dùng vật thực xong á, và buổi chiều á, vậy đó cũng cầm đi chổi đi quét dọn những cái liêu cốc để nghĩ rằng để cho những vị tỳ khưu được sạch sẽ, không có bị những cái rác rến nó làm ô nhiễm, nó khiến cho vị đó khó chịu. Thì một lần nọ nó thấy quét dọn rác rến ở những cái nơi mà có rác của chùa Kỳ Viên xong, thì vị tỳ khưu này đi tới thấy ngài Rê Quá Tá đang ngồi thiền tư ở này cái tảng đá. Ngài mới nói rằng là cái vị tỳ khưu này lười nhát quá, ăn xong rồi đó nó kiếm chỗ ngồi yên lặng không có làm gì, nên không chịu quét rác dọn rác gì cả. Thì ngài Rê Quá Tá mới ngẫm nghĩ rằng ta nên giáo giới vị tỳ khưu này, nên ngài Rê Quá Tá mới nói rằng là này tỳ khưu, ông đi đổ rác xong thì tới đây, sau khi mà đi đổ rác xong á thì ngài Rê Quá Tá mới giáo giới rằng này tỳ khưu, Đức Tôn ngài có dạy vào buổi sáng quét dọn liêu cốc sạch sẽ, sau buổi trưa dùng vật thực xong thì nên ngồi nghỉ và quán tưởng những cái việc lành của mình, xem xét lại những cái pháp mà mình đã thực hành, chứ không có để tâm phóng dật mà đi quét dọn không có đúng thời như vậy. Này tỳ khưu, hãy nên bớt quét dọn mà hãy quét dọn những ô nhiễm trong tâm mình đi. Vì tỳ khưu này nghe lời giáo giới của Đức Rê Quá Tá, cho nên gia công hành pháp một thời gian sau ngài chứng quả La Hán. Từ khi ngài chứng quả La Hán rồi thì ngài không còn quét dọn những cái đống rác ở chùa Kỳ Viên nữa. Cái gì tỳ khưu mới nhắc nhở cái vị này nói rằng ở này hiền giả, ở kia rác lên cao rồi kìa, nơi kia có rác nhiều mà sao hiền giả không đi quét dọn đi. Thì vị này mới trả lời đó, thưa các ngài, bây giờ ngày xưa thì tôi còn dễ vua phóng vật, tôi còn quét, nhưng bây giờ thì tôi không còn dễ vua phóng vật nữa, tôi không quét rác nữa. Nghe vậy chứ tỳ khưu mới cho rằng cái vị này á là phép pháp bậc cao nhân, cho nên trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn xác nhận rằng cái này chưa thiệu thật vậy, con của Như Lai trước đây dễ vua phóng vật, nay không còn dễ vua phóng vật nữa. Tiếp theo ngài nói câu kỳ ngôn rằng người trước đây dễ vua phóng vật sao tinh cần tu tập, người ấy sẽ sáng rực thế gian như vầng trăng thoát khỏi án mây che. À, cho nên á, khi những cái mùi, ngửi mùi có thể khởi lên tâm thiện, hoặc là những vị A-la-hán dùng mùi để sắc tấn, để khích lệ cho những hàng cư sĩ cũng có, hay các bậc tùng phạm hạnh cũng có. Đó là tâm duy tác. Nói cách khác nữa thì những tâm nào mà nương theo tỷ môn sanh khởi, nó chỉ biết, nó chỉ biết cảnh mùi mà thôi, ngoài ra nó không biết cảnh gì nữa hết. Tức là 46 tâm này chỉ biết cảnh mùi nếu đã là nương tỷ môn. Tương tự như vậy đối với thiệt môn. Thiệt môn là chính là thần kinh lưỡi. Từ thần kinh lưỡi đó, cái vị chất, tức là cảnh vị, nó đi vào và nó xâm nhập vào trong dòng nội, trong vùng nội tại của tâm. Và đặc biệt là thần kinh vị dĩ được gọi là thiệt môn. Thần kinh lưỡi đó chỉ được gọi là thiệt môn chỉ khi những cái tâm sinh lên bắt lấy cảnh vị. Tức là nó nói tới cái tâm hữu phần dứt dòng diệt đi, thì bây giờ thiệt môn mới sinh khởi. Và chi pháp của thiệt môn chính là thần kinh lưỡi. Và nương theo thiệt môn thì gồm có 46 tâm, loại trừ 8 tâm là 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức và 2 tâm thần thức. Nương theo thiệt môn tức là cái cửa của lưỡi có thể khởi sanh lên tham, như người dùng vị ngọt, vị bùi, vị ngon khởi lên tâm tham đắm. Như trường hợp một vị tỳ khưu dùng lợi vật thực thượng vị, ra nên đắm nhiễm đó, vị thầy mới nói là này sẽ di chớ nên đốt cái lưỡi mình bằng những cái vị chất ngọt này. Vì đó xúc động và đưa tâm quán xét về cái vị chất, chứng đắc được đạo quả ngay tại chỗ ngồi, nó là chỗ bạn ăn. Nương theo vị chất có thể phát sinh tâm sân, như nếm những vị đắng, vị cay, vị chua khiến cho khó chịu. Hoặc giả rằng khi nếm vị chất có thể phát sinh hoài nghi, ở trường hợp như những người nếm rượu, những người được thuê nếm rượu đó, họ nếm chất rượu đó thì họ ngờ ngỡ rằng cái loại rượu này là rượu gì, để bao nhiêu năm, chôn được bao nhiêu năm. Có nhiều khi vị chất nó không có sung mãn, cho nên người này phân vân, không biết loại rượu này là loại rượu như thế nào, nếm này nó đã chôn được bao nhiêu năm, vân vân sinh khởi. Hoặc giả một cái người ăn nhưng mà không biết được cái vị chất nó như thế nào, chỉ biết ăn, trường hợp đó có khi bị tâm phóng dật nó sinh khởi, ăn chỉ biết ăn mà thôi. Hoặc giả rằng là tâm đang nghĩ tới một vấn đề nào khác mà không biết cái loại vật thực đó như thế nào. Hoặc giả rằng khi nếu như là vật thực đó, vậy đó quán tưởng, như vậy thì không có những lúc mà quán tưởng về vật thực chẳng hạn vậy, thì cái trường hợp này tâm thiện nó sinh khởi. Còn trường hợp những tâm duy tác nó sinh khởi khi như Đức Xá Lợi Phất á, khi mà dùng những cái vị bánh ngọt, mà chúng tôi có thuật cho quý vị một câu chuyện là Đức Xá Lợi Phất trước đó rất thích cái loại bánh ngọt, mà ngày dùng như vậy đó, mà A La Hán thì phải dùng bằng cái tâm duy tác. Và tâm duy tác này nhận thức được cái vị chất ngọt của cái loại bánh mà ngài thích thú. Hoặc khi ngài dùng những cái vật thực thượng vị của cư sĩ cúng dường chẳng hạn vậy, thì ngài dùng cái tâm duy tác dục giới hữu nhân. Như vậy thì nương theo thiệt môn, tức là cửa của lưỡi, có 46 tâm sinh khởi, và 46 tâm này chỉ biết cảnh vị mà thôi. Tương tự nương theo thân môn chính là chi pháp, là thần kinh thân, nơi để cho cảnh xúc va chạm vào đi vào Mà nương theo tăng môn cũng có 46 tâm dục giới như trời. Đụng chạm có thể phát sanh tham, như là nằm giường im à, hoặc là ở trong cái máy nhà có cái máy điều hòa không khí chẳng hạn vậy. Thân thể đang lạ thấy thích thú, có thể phát sinh tâm tham. Thời mưa lạnh có thể khó chịu sinh khởi, đó là tầm sạch à. Gặp thời tiết bình thường à, thì nó có thể là sinh tâm phóng dật à, thản nhiên không nắm bắt gì hết. Hoặc giả là khi như cái vị tỳ khưu kia à, nói ở trên đó à, khi mà thân xúc chạm tới cái chất nóng của lửa khởi lên tâm quán xét, đó là tâm thiện à. Còn vị thánh A Lán thì nhận biết những cái cảnh xúc chạm, nó tốt nó xấu à, nó bên trong nó bên ngoài, đó bằng những cái tâm duy tác. Bây giờ chúng ta bước qua một cái cửa thứ sáu, tức là cửa ý. Rồi xin nhớ nha, xin các vị nhớ dần. Năm cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái cửa này luôn luôn chi pháp, luôn luôn là sắc pháp, luôn là sắc pháp. Và trong năm cửa này chỉ có tâm dục giới mà thôi, tâm dục giới mà thôi. À, cho nên á, khi mà chúng ta nắm bắt chỗ này đó, mặc dù trong kinh văn á gọi là thánh kinh văn do nghe mà đắc, nghe đắc. Người không học di diệu pháp á thì cho rằng ấy nghe là chứng đắc đạo quả vậy, nhưng mà không có thể phân tích được. Bởi vì trong năm bốn tâm dục giới này không bao giờ có tâm đạo, hay hoặc là không có tâm siêu thế, cũng không bao giờ có tâm thiền. Chỉ đơn thuần là những tâm thiện dục giới, hoặc là những cái tâm dục giới mà thôi, không có cái tâm đạo siêu thế hay tâm quả siêu thế. À, cho nên có đắc đạo quả chăng thì phải đắc đạo qua cái lộ ý. Mặc dù vị tỳ khưu đó có thể do thân đụng chạm với cửa rừng, vậy đó quán xét rồi sau đó chứng đắc được đạo quả là hán, nhưng không phải đắc đạo quả qua thân một, không phải. Mặc dù vị đó có thể nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp, đưa tâm quán xét rồi sau đó chứng đắc đạo quả, nhưng không phải qua nhĩ môn. À, quý vị chờ lại cho xíu, cũng còn có công chuyện chút à, chúng ta tiếp tục trở lại. À, xin thưa quý vị, mặc dù trong kinh văn nói một cái đoạn ngắn như vậy à, nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp như Đức là năm ngày Kiều Trần Như dứt cái bài pháp đó, thì Đức Kiều Trần Như chứng đắc là quả dự lưu. Nhưng mà phải hiểu rằng khi nghe xong á, nó mới chuyển qua một cái lộ khác, mà cái lộ này thuộc về lộ ý. Lộ ý từ cái lộ ngủ này, tức là lộ nghe bằng nhĩ môn, nó mới chuyển sang qua một cái lộ ý môn à. Rồi từ cái lộ ý môn đó mới cái tâm mới quán xét thật nhiều à, để rồi à mới chứng đắc được à, đạo quả. Nghe xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Dạ, chúng ta là tiếp tục. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý môn này. Ý môn này rất quan trọng nè. Ý môn này rất quan trọng. Bởi vì thiền định đạo quả xuất phát từ cái ý môn này. Mà nếu như chúng ta không nắm bắt được đó, thì chúng ta dễ nhầm lẫn à, cho nghe rồi chứng đắc được đạo quả, hoặc là thấy à, chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà từ khi thấy cho đến chứng đắc được đạo quả, nó là diễn biến, nó đã thay đổi. Từ cái lộ nhãn môn chẳng hạn vậy, nó đã chuyển sang qua lộ ý môn. Hoặc do nghe pháp chẳng hạn vậy, thì từ cái lộ nhĩ môn nó mới chuyển sang qua cái lộ ý môn. Chính lộ ý môn này mới quyết định được chứng đắc đạo quả, hay là những cái thánh đạo, hoặc là thiền định khởi sinh lời. Chứ nghe chỉ là nghe mà thôi. À, thấy chỉ là thấy mà thôi. Như trong Kinh Pháp Cú có một cái mẫu chuyện nói hai cha con cái vị tỳ khưu, nghe tỳ khưu. À, xin lỗi, hai cha con cái người tiều phu. Trong lúc đi kiếm củi đó, thì gặp nghe một cái nàng một nữ, tức là người đi kiếm củi đó, cô gái đi kiếm củi đó, hát lên câu hát rằng hoa sen sớm nở tối tàn, đời người nó cũng thế mà thôi. Hai cha con người tiều phu này đưa tâm quán sát chứng quả Phật độc giác, nhưng mà không phải do nghe qua lộ nhĩ môn mà chứng được cái thánh quả độc giác đó, mà từ khi nghe nó mới chuyển sang qua một cái lộ ý, và lộ ý này nói tiếp lộ ý khác, nói rất nhiều, cuối cùng là mới chứng đắc được cái đạo quả Phật độc giác. Chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Khi đến quý vị nào mà có cái bản quy trình tâm pháp á, mà chúng tôi cố gắng chúng tôi soạn ra 450 lộ tâm đó, thì quý vị có thể tham khảo thêm. Bây giờ nói tới là ý môn. Ý môn là nơi để cảnh pháp đi vào, tức là ngoài năm cảnh trên, ngoài năm cảnh sắc, thinh, mùi, vị và đụng chạm, thì phần còn lại được gọi là cảnh pháp. Và gọi là cảnh pháp khi nào tâm nhận thức được ngoài năm cảnh kia, ngoài năm cảnh kia, thì những cảnh còn là nhận thức được những cái gì ngoài năm cảnh trên, thì những cái đó được gọi là cảnh pháp. Nói cách khác, ngoài năm pháp sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì pháp còn lại được gọi là pháp, và nhận thức được cái pháp đó thì pháp đó được gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp vậy thì ý môn là cái cửa để cảnh pháp xâm nhập vào. Chi pháp của ý môn là gì? Xin thưa, chi pháp của ý môn chính là 19 tâm tục sinh. 19 tâm tục sinh đó được liệt kê ra như sao? Ở trong cái bài 12 người chúng ta đã liệt kê rồi nha. Tức là hai tâm quan sát, tâm quan sát thọ xảo quả bất thiện sẽ dẫn chúng sanh tái sanh xuống 4 khổ cảnh, được gọi là người khổ. Tâm quan sát thọ xả quả thiệt được dẫn tái sinh lên làm người, nhưng mà gọi là người lạc vô nhân. Và tâm thứ hai, 8 tâm quả dục giới dẫn cho chúng sanh nó tái sinh làm người hoặc là chư thiên cõi dục giới. 9 tâm quả thiền sắc đáo đại, đó là 5 tâm quả thiền sắc giới, và 4 tâm quả thiền vô sắc giới dẫn chúng sanh nó tái sinh về cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới. Tổng cộng là 19 tâm tục sinh. Chúng ta đọc lại, 19 tâm tục sinh đó là gì? Thứ nhất là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện dẫn xuống 4 khổ cảnh. Tâm quan sát thọ xả quả thiện dẫn tái sinh vào nhàn cảnh, và là người lạc vô nhân. 8 tâm quả dục giới thì hữu nhân dẫn tái sinh vào 4 cõi tái sinh làm cõi người, và 7 cõi vô dục giới. 5 tâm quả thiền sắc giới dẫn tái sinh vào 4 tầng thiền sắc giới. 4 tâm quả thiền vô sắc giới dẫn tái sinh về 4 cảnh giới thiền vô sắc giới. Tổng cộng là 19 tâm tục sinh. Nương ý môn thì gồm có là 69 hoặc là 99 tâm. Chín mươi chín tâm nó gồm có 121 tâm trừ đi ngũ sân thức, hai tiếp thâu và hai tiếp thâu, một kháng ý môn, và đồng thời tám tâm quả, chín tâm quả đáo lại. Quý vị nên lưu ý, nương ý môn sinh khởi thì gồm có 99 tâm, khi tính rộng tức là 121 tâm trừ đi ngũ sân thức, cộng cho ba ý giới, cộng cho chính quả duy tác đáo lại. Quý vị có nắm bắt được không? Rồi bây giờ chúng ta mới lý giải. Ngũ sân thức nó chỉ biết cảnh hình, cảnh hương, cảnh vị, cảnh mùi và cảnh đụng chạm, nhưng mà nó còn ba cái ý giới, tức là hai tâm tiếp thâu và tâm quan sát thọ xạ, tâm hướng ngũ môn. Vì sao vậy? Vì ba cái tâm này nó không phải nương một cảnh sinh lên, mà nó nương cả năm cảnh sinh lên. Hai tâm tiếp thâu và tâm hướng ngũ môn thì nó nương cả năm môn kia để sinh khởi. Nè, lương lương ba cái tâm này nó ở trong cái phần thuộc về sắc pháp, nó không thuộc về phần danh pháp, mà sắc pháp này phải là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Rồi chín tâm quả đáo đại, mặc dù 10 tâm còn lại ở trên, tức là tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quan sát thọ xả quả bất thiện và 8 tâm quả dục giới hữu nhân, nó đã là ý môn. Mà ý môn thì nó không bắt cảnh bên ngoài, nó chỉ bắt cảnh riêng tạp pháp chứ không là cảnh. Chỉ khi nào tâm hữu phần này mà nó bắt được thì lúc đó nó trở thành là cảnh quả dục giới hữu nhân, mà bắt được đó khi nó làm việc. Còn 14 sự chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần này. Nhưng mà 8 tâm quả đáo đại, tức là 4 tâm thiền sắc giới, 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc giới đó, bản thân nó là ý môn, nó không nương nhĩ môn đã đành, nó không nương tỷ môn, thiệt môn, thân môn đã đành, mà ngay cả bản thân nó là ý môn thì nó cũng không có nương nơi nó. Cho nên chúng ta chỉ có 99 tâm, tức là 121 tâm trừ đi 10 trừ đi 10 ngũ sân thức, 3 tâm ý giới là 13 cộng 8 là 21. Nhưng mà có tất cả là 99 tâm là như vậy. Và tâm sở hợp đó, chúng ta có là tất cả là 52 tâm sở. Đến đây giờ mới cho chúng ta thấy một điều. Khi nói tới 6 môn, khi ta nói tới 6 môn thì chúng ta lưu ý 5 môn đầu, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, chi pháp phải là sắc pháp, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Còn nói tới ý môn thì muốn chỉ cho tâm hữu Phật, như tâm hữu Phật. Tức là chỉ cho 19 tâm tục sinh, 19 tâm tục sinh. Gồm có 121 tâm trừ đi ngũ sân thức, cộng 3 ý giới và 9 tâm quả đáo đại. Nếu mà tính ra như vậy đó thì quý vị sẽ thấy là chúng ta thiếu mất 2 tâm. 10 ngũ sân thức là 10 tâm, cộng 3 ý giới là 13, cộng cho 9 là 22. 22 thì lấy 121 trừ đi cho 22, nó còn lại là 99 tâm. Đây là tính một cách chắc. Nhưng mà ngoài ra nó còn 2 tâm nương ý môn nữa, nhưng mà nó có dạng bất định, đó chính là 2 tâm thông. Tức là một cái tâm thông của phàm nhân và một cái tâm thông của vị thánh A-la-hán. Tức là hai tâm mà hóa hiện thông, hoặc là tha tâm thông, hay là thần túc thông, hay là thiên nhĩ thông, vân vân. Những cái tâm này cũng phải đều nương ý một. Do đó trong sáu môn này, cái phần ý môn nó cực kỳ quan trọng, và để cho cái ý môn mà tốt đẹp á thì chúng ta phải tích lũy cái thiện pháp thật nhiều để có ý môn nó tốt đẹp. Nên nhớ, nếu ý môn nó là tâm dục giới hữu nhân ly trí thì không thể chứng đắc được thiền định đạo quả. Mà tâm tục sinh là tâm tam nhân đó thì mới có khả năng chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Tại sao? Tại sao mấy cái tâm kia không thể có được? À, xin thưa, những con ong nó không bao giờ đi vào đống rác. Cho dù những cành hoa héo đi chăng nữa, con ong nó cũng không tới. Mặc dù con ong chỉ hút mật hoa, nhưng mà những cành hoa héo, cành hoa không thơm thì con ong nó sẽ không đi tới đó. Cũng như đức vua thì không bao giờ ở lâu nơi mà nước động bùng lầy, hay là vị quan quyền thì không bao giờ ở cái nơi ẩm thấp, mà nơi vị quan quyền ở hoặc là nơi đức vua ở phải là nơi cao sang, nơi sang trọng, nơi sạch sẽ. Có ông cũng vậy, có ông nó chỉ tới những cái cành hoa tươi có hương thơm, những cành hoa héo úa nó không tới đã đành, mà những rác đến, những đống rác không bao giờ ông nó tới. Như thế nào cũng vậy, những cái tâm thiền và những tâm đạo siêu thế nó chỉ hiện khởi ở trong cái dòng tâm trong sạch mà thôi. Nếu là dòng tâm tốt đẹp mà cơ bản phải là tâm tạm nhận có trí, tâm tục sinh tam nhân có trí. Với một ví dụ này để cho thấy rằng những tâm quả tục sinh nhị nhân hay là tâm quả tục sinh quan sát thọ xả, dù là quả thiện hay là quả bất thiện thì không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Cũng như ông vua sẽ không ở trong một cái nơi xấu xa lâu ngày, do trong đó rồi ông sẽ đi ra. Ông quan cũng vậy, do trong đó rồi ông sẽ đi ra. Con ông sẽ không đi vào tới những cái đống rác, con ông sẽ không bao giờ tới những cái cánh hoa héo úa. Như thế nào vậy? Cho nên dòng tâm hữu phần này hay là ý môn này nó rất quan trọng đối với thiền định đạo quả, với điều kiện là phải là ý môn này thuộc về tâm hữu phần tạm nhận. Nó ví như là cái cung điện trong sạch, hoặc là cái nơi khang trang, hoặc là cánh hoa xinh đẹp đầy hương thơm thì có ông mới tới. Cũng vậy, với những cái tâm hữu phần mà tam nhân vậy thì thánh đạo hay thánh quả hay là thiền định mới nảy sinh lên. Còn những cái tâm kia nó sẽ không nảy sinh lên. Để có được cái điều kiện này thì khi chúng ta làm việc phước, chúng ta nên đưa tâm quán xét để hiểu được nhân quả nghiệp báo, hoặc là hiểu được những cái tướng vô thường, hay là hiểu được cái cảnh khổ vân vân, mới đưa tâm quán xét như vậy để tạo cái điều kiện cho tâm hữu phần chúng ta được tốt đẹp vậy. Và thưa quý vị, thời gian chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ, chúng ta xin lặp lại cái bài học hôm nay. Nương theo năm môn thuộc về sắc pháp, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, chỉ có 46 tâm sinh khởi mà thôi. Mà 46 tâm này phải là 46 tâm thuộc dục giới. Nó không có tâm thiền, nó không có tâm đạo siêu thế. Chi pháp của nhãn môn là thần kinh nhãn, chi pháp của nhĩ môn là thần kinh nhĩ, chi pháp của thân thiệt môn, tỷ môn là thần kinh tỷ, chi pháp của thiệt môn là thần kinh thiệt, chi pháp của thân môn là thần kinh thân. Ý môn, chi pháp của ý môn chính là 19 tâm tục sinh. Nương theo ý môn gồm có 99 tâm sinh khởi, bao gồm 121 tâm trừ đi ngũ sông thức, cộng cho 3 ý giới, tức là 2 tiếp thâu và tâm hướng ý môn. 2 tiếp thâu và tâm hướng ý môn này nương đủ cả 5 môn ngoại trừ ý môn, và cộng thêm 9 tâm quả đáo đại. Bởi 9 tâm quả đáo đại là ý môn thì nó không nương sinh từ ý môn được nữa. Tổng cộng có 91 tâm là như vậy. Và lưu ý rằng thiền định hay đạo quả chỉ có trong ý môn mà không có trong nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân môn. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo sinh lên, xin cũng vừa hãy chư tôn đức tăng còn mong cái ngày quan hỷ thời dụng để được phát thể khinh an. Phước báo sinh lên xin đem tới sự an lành cho quý bà, quý cô, sư cô. Mong rằng quý vị thời nhận quả phước này để được tăng tâm thời an lạc. Phước báo của sanh lên xin đem tới sự thuận may trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên mà hưởng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ chư chôn tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập và chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Mày Gia, Nam mô Sơn Khải Gia. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, kính đảnh lễ Sư Tuệ Nhẫn, kính đảnh lễ Sư Phật Học Hàm Thụ, và kính chào quý anh chị. Con xin thay mặt đạo tràng Phật Học Chuyên Đề thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh từ bi giảng giải cho chúng con học hiểu với tựa đề là Môn Hợp Đồng. Bài hôm nay tuy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy bàn tay của Sư Tuệ Nhẫn. Con kính cung thỉnh mời sư và dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con cung kính đảnh lễ chư tăng, con cung kính đảnh lễ ngài Thượng Tọa Chánh Minh. Dạ, con rất là hoan hỷ khi mà ngài giảng pháp cho chúng con được hiểu rõ về cái phần môn. Và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Dạ bạch ngài, thì ở đây cho con xin hỏi ngài một câu rằng xuyên qua cái môn này, thì khi mà trong cái câu chuyện của làng Pachatara đó, mà làng nhìn thấy những cái giọt nước mà nó rớt trên dòng sông như vậy, và làng đã quán và chứng đắc được đạo quả, và ở trong bài kinh với lại vị tỳ kheo tiến tới như lửa hừng thiêu các kiết sử lớn nhỏ, khi mà vị này thấy được cái đám lửa rừng nó đang cháy, đến vị đó thì vị đó chạy qua một quãng, vị đó dừng lại và vị đó quán cái lửa rừng đó và chứng đắc được đạo quả. Thì con hỏi bạch ngài, trong cái giọt nước và trong cái lửa đó, thực sự nó có ẩn hiện cái pháp chân đế tiềm ẩn ở bên trong đó hay không, và cái sự chứng đắc đó nó do Yoniso Manasikara và cái vị này tác ý như thế nào mà để thấy được những cái sắc chân đế mà xuyên qua cái nhìn đi vào giữa con mắt, hay là cái tiếng động của cái lỗ tai, hay là những cái xúc chạm của thân như vậy á, thì vị đó dùng cái phương pháp như thế nào mà để mà thấy được chân đế thực sự mà không bị không bị những cái tục đế nó xen vào qua những cái hình ảnh như vậy. Và con kính thỉnh ngài, xin ngài giảng giải thêm cho chúng con được hiểu rõ thêm về cái phần này khi mà chúng con tu tập để mà nhìn các cái pháp đúng theo cái phương pháp để mà chứng đắc được cái đạo quả. Và con cung kính thỉnh ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Trước tiên á, chúng ta phải đi từ chặng một để chúng ta mới nối kết lại. Đầu tiên như bà Bhattacharya thấy những giọt nước, hoặc là vị tỳ khưu thấy lửa rừng, thì đó là cái lộ nhãn môn. Nhưng mà khi mà bà Bhattacharya thấy những giọt nước á, nhỏ xuống thành những vòng tròn nhỏ, rồi là trung bình, rồi lớn lan ra vậy, mà mới liên tưởng tới cái sự chết của chúng sinh. Có những chúng sanh chết lúc còn nhỏ tuổi, có những chúng sanh chết lúc trung niên, có những chúng sanh lão niên mới chết. Thì cái sự liên tưởng này từ cái lộ ngũ môn này, tức là lộ nhãn môn này đó, nó đã dẫn qua cái lộ ý, cái sự liên tưởng đó, và mà quán tưởng cái sự chết, bạn sẽ chết. Mà đề mục niệm sự chết là một đề mục của thiền tịnh, tức là 10 đề mục mà niệm tưởng. Niệm tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Giới, ân đức Thí, ân đức Thiên, niệm tưởng tịch tịnh, tức là Niết Bàn. Niệm tưởng sự chết, niệm tưởng về phân tích tứ đại, rồi niệm tưởng về những cái quán tưởng hoặc thực, vân vân. Thì khi mà liên tưởng như vậy, nó đã chuyển qua lộ ý. Bây giờ những hình ảnh cái giọt nước đó, nó không còn nữa. Giọt nước nó không còn nữa. Mà giờ cái cảnh nước bây giờ đó, nó lại là cái sự chết, chứ nó không phải là cái giọt nước nữa. Đây là trường hợp đối với bà Bhattacharya. Và hãy chết thì nó dẫn tới cái gì? Chết dẫn tới cái gì? Chết nó dẫn tới cái khổ. Cho nên kinh Chị Pháp Luân có giải thích rằng sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, chết là khổ. Mà dẫn tới là cái bà Bhattacharya dẫn tới cái khổ, mà bản thân bà là ê chề về cái khổ này, ê chề. Rồi đưa tâm quán tưởng vậy đó, từ lộ ý nói cái lộ ngủ đó. Rồi tiếp theo nữa, lộ ý nói lộ ý, lộ ý nói lộ ý, nhiều cái lộ ý vậy. Như vậy cảnh nó bây giờ là không còn là giọt nước nữa, mà cảnh nó lại là cái pháp chết của chúng sanh, hay là cái sự chết của chúng sanh. Tức là giai đoạn đầu là cái lộ nhãn môn, tiếp nói theo cái lộ nhãn môn sẽ là lộ ý môn. Sau một loạt lộ ý môn đó thì bây giờ cái sự liên tưởng về sự chết đã xảy ra, nó khởi lên. Mà cái liên tưởng đến sự chết nha, của chúng sanh nát, nó không phải là giọt nước. Bây giờ cái cảnh nó không còn là giọt nước nữa, tức là không phải còn là cảnh sắc nữa, mà lại là cái cảnh sự chết. Cảnh sự chết nè. Và từ đó tiến triển đi lên, chứ không phải thấy những giọt nước rồi mà quán tưởng cái bài chứng đắc đạo quả, không phải. Mà nó dẫn tới một cái loạt tiến trình diễn tiến là như vậy. Giờ trường hợp mà vị tỳ khưu mà quán lửa rừng á, thấy lửa cháy, vậy đấy kiếm chỗ là núp. Khi thấy lửa cháy đó là lộ nhãn môn. Nhưng mà sau khi kiếm chỗ rồi, cái hơi nóng nó sinh khởi lên, bây giờ đấy là cái lộ thân môn. Lộ thân môn, chứ không phải là lộ thấy lửa rừng nữa. Bởi vì cái sức nóng của lửa nó xúc chạm tới da thịt, bây giờ lộ thân môn. Vậy đó mới quán tưởng cái sức nóng của lửa nó có thể thiêu đốt tất cả mọi sự. Thì từ cái quán tưởng nó, từ cái lộ thân môn này mới dẫn tới cái sự thiêu đốt. Cái cảnh bây giờ là cảnh thiêu đốt chứ không phải là cái ngọn lửa nữa, hoặc là sức nóng nữa. Giai đoạn đầu thấy lửa là lộ nhãn không. Rồi tiếp theo nữa, chạy ra chạy một cái nơi mà nó an toàn rồi, cái hơi nóng nó khởi lên, thì hơi nóng khởi lên nó đụng chạm lại cái lộ thân môn. Rồi lộ thân môn này nó bắt đầu nó chuyển sang cái lộ ý, nó chuyển sang lộ ý. Rồi từ lộ ý nó nảy sinh ra cái sự nóng nảy của cái nóng cái khổ của cái địa ngục, hoặc là nó sự thiêu rụi của cái sức lửa nóng bức. Như vậy cái cảnh bây giờ nó không còn là cảnh là sức nóng nữa, cảnh không ai còn là ngọn lửa nữa, mà nó chuyển qua lộ ý là cái cảnh á là sự thiêu rụi hoặc là cái sự khổ ở những cái cảnh giới đau khổ. Rồi vậy đó đưa tâm quán xét về cái khổ còn khi còn sinh tử luân hồi, nó chuyển qua cái lộ ý khác. Cái nói tiếp vậy, và cuối cùng thì vậy đó chứng đắc được đạo quả. Chứ không phải thấy lửa rừng, trái lửa rừng rồi quán tưởng lửa rừng để rồi mà chứng đắc đạo quả, không phải. Mà cái sự quán tưởng này tùy theo cơ duyên mỗi người. Mà nên nhớ rằng cho dù rằng là giọt nước của bà Bhattacharya, hay là cho là ngọn lửa của khu rừng hay chăng nữa đó, thì dù cho giọt nước hay là ngọn lửa, hay là sức nóng, hay là cái sự chết, tất cả cảnh đó, những cái đó, những cái pháp đó, nó luôn luôn có ba cái tướng nằm trong đó: vô thường, khổ, vô ngã. Bởi vì tất cả những cái pháp đó đều là pháp hữu vi, mà Đức Phật dạy rằng các pháp hữu vi luôn luôn có cái tướng vô thường, luôn luôn có tướng khổ và tướng vô ngã trong đó. Như trong cái kệ ngôn pháp cú vậy: sabbe sankhara anicca tí, sabbe sankhara dukkha tí, sabbe dhamma anatta tí. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã, các pháp là vô ngã, toàn bộ các anh đều là vô ngã. Đây tùy theo cơ duyên của mỗi người, nhưng mà khi gặp một cái sự kiện nào đó, chúng ta đưa tâm quán tưởng đi liên tưởng qua những cái pháp học chúng ta. Cái sự kiện này nó là như vậy, nhưng mà nó ẩn tàng trong đó là cái gì? Còn mình liên tưởng tùy theo cơ duyên mỗi người tích lũy, hoặc là liên tưởng đến sự chết, như bà Bhattacharya thấy giọt nước liên tưởng sự chết. Vậy tỳ khưu thấy ngọn lửa rừng liên tưởng đến sự khổ nóng bức hoặc là thiêu rụi, tùy theo cơ duyên đó. Nhưng cơ duyên nào đi chăng nữa thì điều căn bản luôn luôn sẽ phải có cho các pháp hữu vi là ẩn tàng ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đưa tâm quán sát mà thấy được như vậy, thấy được một trong ba tướng đó, thì xem như mình đã có một bước tiến rất dài và tiếp cận thôi nha, có thể chứng đắc được niết bàn. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho Đức Tự Nhãn về. Nam mô. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng tọa đã từ bi trả lời câu hỏi cho sư Tuệ Nhẫn, và cũng tri ân sư Tuệ Nhẫn đã đặt câu hỏi rất hay để cho đạo tràng chúng con được học hỏi thêm. Dạ thưa sư, sư con thấy bàn tay của sư rồi, con kính mời sư Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, quả thật qua những cái lời mà giải thích của ngài, chúng con đã hiểu thêm được rất nhiều và rất là rõ cái ý nghĩa này. Đã lâu rồi khi mà tu tập á, thì chúng con có nhiều cái thắc mắc, nhưng mà nhân cái cơ hội có được ngài lên, chúng con giải tỏa được rất nhiều về cái vấn đề này. Khi mà chúng con hiểu được ngài đã giảng giải rõ về cái vấn đề mà thấy được trong cái tam tướng là nó ẩn hiện ở trong tất cả các cái pháp hữu vi, do người đó khéo quán xét được trong những cái tướng đó thì sẽ chứng đắc được cái đạo quả. Con rất là xa thú tri ân ngài. và để cho tiếp tục một cái câu hỏi thứ hai về cái phần mà giữa cái thọ hỷ và cái thọ xả, bạch ngài. Khi mà quán về cái tâm hợp chí thọ hỷ và cái tâm hợp chí thọ xả, thì trong cái thiền quán thì cái tâm nào nó có cái mãnh lực hơn và nó có cái sự nó có cái sự chịu đựng và nó nâng đỡ cái trí tuệ nhiều hơn để mà quán mà đắc được cái đạo quả hay là chứng đắc được thiền định, thì con cũng kính cung thỉnh ngài giải thích rõ thêm. Và cái sự xả ly này nó do trí tuệ hay là nó do cả trí tuệ và cái thọ xả, con kính thỉnh ngài xin ngài giảng giải thêm cho chúng con được hiểu. Dạ nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ. Dạ trước tiên á thì cái tâm mà quán thọ xả đó nó cao hơn là quán với thọ hỷ, nhưng mà nó cao ở góc độ nào? Nói cách khác là cái tâm mà quán sát về tam tướng với cái trạng thái thản nhiên thọ xả đó là nó cao hơn thọ hỷ, nhưng với điều kiện cái tâm thọ xả này á, mà quán xét á, mà cao hơn khi vị đó đạt được tới tứ thiền. Chính mãnh lực tứ thiền buông bỏ khổ lạc có từ trước, cho nên tâm vị đó an nhiên tự tại, thản nhiên. Thì cái tâm quán xét dù lần đó là tâm hợp trí thọ xả dục giới quán xét, nhưng trước đó đã có cái tâm thiền tứ thiền làm nền tảng, nó hay tại vì pháp đó là ngũ thiền làm nền tảng, thì tâm thọ xả đó mới là cao tột nha, hơn là tâm thọ hỷ. Nhưng nếu chưa phải đạt được cái ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp hay là tứ thiền sắc giới của đại kinh, thì ở trong cái trường hợp này nghĩa là từ tam thiền trở xuống theo tạng kinh hoặc tứ thiền trở xuống theo tạng diệu pháp, thì tâm qua quán sát thọ hợp trí thọ hỷ nó lại cao hơn thọ xả. Bởi vì khi ở giai đoạn cận định, nên nhớ ở giai đoạn cận định hoặc là ở trạng thái có sơ định làm nền, nhị định làm nền, tam định làm nền hay là tứ định theo tạng diệu pháp làm nền, thì chi xả của thiền chưa xuất hiện. Nè, ngay cả tầng tứ thiền theo tạng diệu pháp hoặc tầng tam thiền theo tạng kinh, bây giờ chi lạc đang xuất hiện. Mà chi lạc đó là nơi đó chính là thọ hỷ. Nè, tại vì đó là sung mãn hỷ, hay nó sung mãn nó tràn ngập, nó trở thành chi lạc, nó không có gì cả, nó cũng là thọ lạc hay là thọ hỷ mà thôi. Cho nên khi mà nói rằng khi quán sát bằng tâm thiện hợp trí thọ xả cao tột hơn, chỉ khi có tầng tứ thiền sắc giới theo tạng kinh hoặc ngũ thiền sắc giới theo tạng diệu pháp làm nên, mà trước đó là thì lúc đó mới cao tột. Còn từ tứ thiền sắc giới trở xuống theo tạng diệu pháp hoặc là tam thiền trở xuống theo tạng kinh thì thọ hỷ cao tột hơn. Và nên nhớ rằng những cái tâm đạo, nên nhớ tâm đạo nha, ngoại trừ tâm đạo ngũ thiền mới có thọ xả, còn từ tâm đạo tứ thiền trở xuống theo tạng diệu pháp luôn luôn thọ hỷ. Từ đó giờ chúng ta thấy rằng chúng ta quán sát mà không làm cho cái chi hỷ nó sinh khởi lên được, không làm cho cái chi hỷ hay là thọ hỷ nó sinh khởi lên được, thì thiếu mất một cái giác chi đó là hỷ giác chi. Hỷ giác chi mà xả giác chi bây giờ nó chưa đủ sức, nó chưa đủ sức, còn non lắm, chưa đủ sức. Cho nên trong kinh văn nó nói là vị tỳ kheo sau mà quán xét về giới, thế giới hạnh mình á là được thanh nghiêm thanh tịnh. Khi mà quán xét về giới đó thì lấy giới làm cảnh, những giới hạnh mình thọ trì làm cảnh nè. Mà giới hạnh á, lúc qua khi quán xét giới hạnh mình được trong sạch kia thì hân hoan sinh, hân hoan sinh thì hỷ lạc sinh dẫn tới khinh an. Khi tâm khinh an thì vị đó đưa tâm quán xét. Nó ở giai đoạn cận định đó, ở giai đoạn cận định đó. Mà giai đoạn cận định luôn luôn có bốn chi là tầm tứ hỷ lạc chi xả chưa có xuất hiện bao giờ. Cho nên những người Phật tử mà chúng ta mà quán á, ở giai đoạn quán cách thản nhiên à, đây là cũng nó vô thường, nó khổ thì kia cách thản nhiên, nó không có tác dụng lớn. Phải làm sao cho nó tạo điều kiện cho chi hỷ nó. Mình thấy vô thường, mong rằng cái vô thường này nó hiện khởi mình, nó có hoan hỷ. Giữ gìn cái hoan hỷ đó đó. Cái hoan hỷ ở đâu thì nó có chi hỷ nằm đó. Đó là cái bi tí nằm đó. Nó mới dẫn tới đạo quả ở cái tầng thiền thấp. Chỉ bao giờ? Nó nhớ chỉ bao giờ? Ở tầng thiền tứ thiền sắc giới theo tạng kinh đó, thì lúc đó chi xả nó đã xuất hiện rồi thì cái tâm quán xéo tự nhiên là nó thản nhiên thọ xả. Trên kinh văn gọi là ở tầng tứ thiền kinh văn á của ra tạng kinh á được gọi là xả niệm thanh tịnh. Và tam thiền của cái tạng kinh á thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là xả niệm lạc trú. Mình lớn tới là buông bỏ không niệm nữa nhưng mà vẫn lạc trú, vẫn biết rõ. Còn kia không cần ghi nhận nữa nhưng mà vẫn có nhận biết được, nhưng mà nó là an tịnh. Nên lưu ý cho đó. Bây giờ còn chữ xả ly, tức là buông bỏ. Buông bỏ. Cái xả ly buông bỏ này á, chúng ta ngầm hiểu hai cái khía cạnh. Tức là buông bỏ cả khổ với lạc. Mình hỏi lạc có trước, nhưng mà trạng thái nó vẫn là vui, đó là có hỷ trong đó. Còn quá trẻ là buông bỏ khổ lạc là có từ trước. Rồi ta buông bỏ khổ lạc mà giữ cái trạng thái thản nhiên. Cho nên ở đây chi pháp nó chính là cái tâm sở trung bình xả hay là hành xả. Có cái tâm sở tốt đẹp đó. Bởi tâm sở tốt đẹp này, tức là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, nó thuộc về tâm sở tịnh hảo biến hành họ trong tất cả các tâm tốt đẹp. Họ trong tất cả các tâm tốt đẹp, mấy cái tâm nào tốt đẹp lên thì nó sẽ có mặt những cái tâm sở này. Mà hành xả không hẳn đã là thọ xả, bởi vì nó có thể hợp chung những cái tâm thọ hỷ được mà, tâm thiện thọ hỷ được mà. Cho nên phải lưu ý cái điểm, những cái điểm tế nhị này nha. Cái xả ly đó là buông bỏ cái khổ lạc có từ trước ở một cái trạng thái quân bình. Mà trạng thái quân bình có thể là vui, cũng có thể là thản nhiên. Cho nên ý nghĩa xả ly ở đây muốn nói chỗ đó. Còn xả ly ở bên ngoài có nghĩa là chúng ta buông bỏ những cái những cái tài vật, hoặc là buông bỏ những cái gì mình yêu mến, hoặc là buông bỏ những cái gì mà mình thích thú. Còn buông bỏ bên trong tức là ở tầm cỡ thấp ở bên trong, tầm cỡ thấp ở bên trong, tức là buông bỏ những cái ác xấu, những cái tội lỗi, những cái ác bất thiện pháp. Buông bỏ cách cao cấp hơn ở bên trong, tức là buông bỏ những cái khổ lạc mà đã có từ trước như chúng ta vừa trình bày. Buông bỏ cao cột nhất là buông bỏ cả thiện lẫn bất thiện. Bất thiện đã buông bỏ rồi mà thiện cũng phải buông bỏ luôn. có buông bỏ thiện với bất thiện, khi đó mới được cái tuệ gọi là Gotrapu. Chứ giai đoạn mà tới cái 16 cái tuệ minh sát đó, trở cái tuệ hành xả, tức là Sankharupekkhayana đó, chỉ có là vui khi thấy nó tới, nhưng mà vẫn giữ tâm yên lặng bình thản, tức là không có dao động đó, khi cái việc vui nó tới, mà việc buồn nó tới cũng không bị dao động. Vui, hơi vui vui khi mà mình tạo những thiện pháp, và không có hài lòng khi gặp những cái bất thiện pháp, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đó chỉ là cái giai đoạn của hành xả trí. Mà đến khi mà buông bỏ cả thiện lẫn ác á, thì mới có thể có được cái thuận thứ tuệ, tức là Anuloma Jhana. Và từ thuận thứ tuệ đó, nó mới tiến dần tới cái Gotrapu tuệ, tức là buông bỏ tất cả, để cắt đứt dòng phàm, nhảy lên bậc thánh. Cho nên cái nghĩa xả ly này chúng ta phải phân tích theo khía cạnh bên ngoài, khía cạnh bên trong. Khía cạnh bên ngoài là không bám víu về tới sắc thinh hương vị xúc của thế gian, rồi buông bỏ bên trong thì từ thấp cho đến cao là buông bỏ những cái ác bất thiện pháp, những cái tội lỗi, buông bỏ một cách trung bình, tức là điều hòa cho cái trạng thái tâm nó vững vàng, nó không bị chao đảo ở giữa hai cái trạng thái khổ lạc. Và cao tột hơn là cần phải buông bỏ cả thiện pháp đang có, có buông bỏ cái thằng pháp đang có, tức là không nắm lấy cái thiện pháp đang có đó, thì mới dọt lên được tới niết bàn. Bởi niết bàn không có thiện, không có ác, đã đành nó không ác rồi, nhưng mà thiện cũng không có rồi, mà còn giữ lấy thiện thì không thể đạt được niết bàn. Phải buông bỏ luôn cái đó, nổi nhảy lên được đó. Đó là cái gọi là, đó là cái ý nghĩa của xả ly, đi từ thấp đến cao, từ bên ngoài vào bên trong vậy. Xin giải thích là đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư Thượng Tọa Chánh Minh. Dạ, không biết là sư Tuệ Nhẫn đã hoan hỷ với câu trả lời của sư chưa? Con thấy sư Tuệ Nhẫn đã xa thú thành thay, sư đã hoan hỷ với câu trả lời của Thượng Tọa. Và bây giờ thì con xin được phép đọc tiếp một câu hỏi nữa. Sau đó thì nếu mà sư còn thời gian thì con xin đọc tiếp. Hiện nay còn 3 câu hỏi nữa thưa sư. Bây giờ con cũng thấy thời gian nó cũng 10 giờ rồi. Thành ra con không biết là sư có sức khỏe để mà trả lời tiếp hay không. Vậy trước mắt thì con đọc thêm một câu nữa sư ha. Rồi nếu mà sư hoan hỷ thì con đọc tiếp 2 câu sau. Còn không thì sư trả lời. Kính thưa Thượng Tọa, nguyên nhân tại sao tâm tham hợp tà lại không có ngã mạn, ngược lại tâm tham ly tà lại có ngã mạn? Kính mong Thượng Tọa từ bi chia sẻ câu hỏi này của đạo tràng. Con thỉnh lý sư ạ. Sư đưa bàn tay, con mời sư. Dạ vâng, con xin đọc câu hỏi số 3. Kính Thượng Tọa, nguyên nhân tại sao tâm tham hợp tà lại không có ngã mạn, ngược lại tâm tham ly tà lại có ngã mạn? Dạ, con kính mời sư ạ. Không thể nói như vậy được, mà phải cách chính xác như vậy. Tâm tham hợp tà, tâm tham ngập hợp tà không có ngã mạn, đã đành rồi. Nhưng mà câu thứ hai á, tâm tham ly tà lại có ngã mạn, thì câu này chưa chắc đã là như vậy, chưa chắc là như vậy. Vì đạo hữu nào hỏi nên lưu ý chúng tôi cái điểm này, nó rất là vi tế nha. Bây giờ tâm tham hợp tà không có ngã mạn bởi vì cái cảnh để cho cái tà kiến nó sanh khởi đó, nó không phải là tôi, hay là cái chủ thuyết về tôi. Xin lỗi, không phải là cái sự so sánh cái tôi với người khác. Ngã mạn khi có sự so sánh mình và người. Bao giờ có sự so sánh mình và người thì bây giờ mới có ngã mạn. Như là sự ngã mạn chúng ta trình bày gì có chính cách đó. Hơn so với hơn, hơn so với bằng, hơn so với thua. Bằng so với hơn, bằng so với bằng, bằng so với thua. Thua so với thua, thua so với hơn, mà thua so với bằng. Tức là có sự so sánh giữa mình với người. Thì bây giờ cái tâm sở, cái ngã mạn nó mới cái sinh khởi lên, bởi cái cảnh của nó là như vậy. Có cảnh đó thì cái tâm sở kia nó mới sinh ra. Còn tà kiến tức là một cái điều sai lầm, một cái điều không đúng với chân lý, một điều chân lý. Ví dụ như cho rằng là giải thoát nhờ minh và hạnh. Giải thoát nhờ minh và hạnh. Mà trong cái chữ minh và hạnh đó, minh nào và hạnh nào, chứ không phải nói cách chung chung nào giải thoát là nhờ có minh với hạnh. Hoặc là một cái chủ thuyết sai lầm, ví dụ như cho chết là hết, đây là một chủ thuyết sai lầm, nó không có sự so sánh nào hết. Mà cái cảnh này nó mới giúp cho cái tài kiến kia sinh khởi. Hoặc là cho khi mà chết rồi á, là cái có một cái sự thường hằng nào đó. Cái cảnh này là cái cảnh của một cái lý thuyết sai lầm, hay là một cái lý thuyết sai, nó không đúng với chân lý. Thì bây giờ tài kiến nó sinh khởi. Hoặc là cho có một cái ta nào đó, nó không cái ta, một cái tôi mà thường hằng đó. Thì bây giờ tài kiến nó sinh khởi. Còn ngã mạn nó chỉ sinh khởi khi có sự so sánh mình với người. Mình với người thì nó mới có ngã mạn sinh khởi. Mà hai cảnh này không bao giờ, không bao giờ cùng một quốc tâm bắt hai cảnh này được hết. Nó chỉ bắt một trong hai cảnh mà thôi. Hoặc là nó nắm lấy cái cảnh lý thuyết sai lệch, lý thuyết sai lầm, như cho có một cái bản ngã, hoặc cho cái bản ngã này sau khi chết còn tồn tại, hoặc là cho cái bản ngã này sau khi chết bị tiêu diệt, hoặc là cho rằng tìm được hạnh phúc trên những cái sự cúng tế, hay là một cái sự những cái tế đàn ngày xưa chẳng hạn vậy. Hoặc là cho rằng giải thoát nhờ minh và hạnh. Đây là một cái điều rất là vi tế. Cho nên ngài Ma có xin lỗi không nhớ ngày nào, nhưng mà đại khái là có một vị hỏi rằng Đức Sa Phật á, này hiền giả, có phải giải thoát do nhờ minh hay không? Đức Sa Phật nói không nên nói như vậy. Vậy có phải giải thoát do có hạnh phải không? Cũng không nói như vậy. Vậy thì có phải do giải thoát nhờ minh và hạnh không? Cũng không nên nói như vậy. Vậy có phải là do cái giải thoát là không do minh và hạnh không? Cũng không nên nói như vậy. Và Đức Sa Lợi Phất ngài giải thích là ba trường hợp đầu, đó là một sự chấp thủ. Minh là phải minh nào? Thiên nhãn minh không dẫn tới giải thoát. Thiên nhãn minh không dẫn tới chứng đắc Niết Bàn. Bởi vì phàm nhân vẫn có thể chứng đắc được thiên nhãn minh, hoặc là thiên nhĩ minh, cũng không thể nào dẫn tới giải thoát khỏi sinh tử rồi. Hoặc là tha tâm minh, tha tâm thông, hoặc là sinh tử minh. Thấy chúng sanh này chết từ cảnh giới này tái sanh cảnh sáng, nhưng mà người đó cũng chưa thể chứng bắt được đạo quả. Bằng chứng là ngay Bồ Tát của chúng ta ngay canh đầu chứng đắc túc mạng minh, nhưng mà chưa có giải thoát. Chưa chứng đắc được đạo quả. Canh giữa chứng đắc được sinh tử minh, cũng chưa chứng đắc được đạo quả. Mãi canh chót mới chứng đắc được lậu tận minh, tức là diệt trừ hết mọi ô nhiễm, thấy rõ là mình không còn những cái ô nhiễm nào hết, diệt trừ hết không còn nữa. Lúc đó mới giải thoát. Thì cái minh này mới là minh mới đáng nói tới, còn những minh khác thì không nên nói tới. Nói về hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là tức là có những cái hạnh lành tốt, như là hạnh giữ giới, hạnh hoặc là tu tập thiền tịnh rồi vân vân chứng đắc được tứ thiền hoặc là thiểu dục hoặc là tri túc, nhưng mà những cái hạnh đó đó, những cái hạnh đó cũng chưa dẫn tới sự giải thoát được. Cho dù chứng đắc được tứ thiền cũng chưa dẫn tới giải thoát. Cho dù rằng thực hiện hạnh đầu đà ăn một ngày một buổi một chỗ, hoặc là mặc y phấn tảo, hoặc là y củ rách đó, hoặc là ở cõi cây, hoặc ở trong rừng, những hạnh này cũng chưa dẫn tới sự giải thoát được, nên chứ không là đạo quả được. Đừng nói tới những cái hạnh mà thuộc về ác pháp, như là hạnh con chó, hạnh con bò, hoặc là hạnh nằm trên gai, hoặc là hạnh hơi lửa ở chung quanh bốn cái đống lửa, hoặc là hạnh xuống sông hàng tắm, vân vân. Thì những hạnh này nó lại thuộc về tà hạnh luôn, nó là hạnh luôn. Cho nên Đức Sa Phật nói là giải thoát mà nhờ minh là một chất thủ, mà giải thoát nhờ hạnh cũng là một chất thủ. Phải hạnh nào, phải hạnh nào chứ không phải rồi cả hai. Nếu giải thoát nhờ minh và hạnh, ví dụ như Bà La Môn có cái minh đó là tam minh của họ đó, là thiện sanh phụ mẫu hệ suốt bảy đời không bị ô nhiễm, rồi là một cái người thông thuộc ba tạng phải đà. Rồi minh thứ hai, minh thứ ba là thông thuộc những đại nhân tướng, những ngữ căn, những cái văn phạm, rồi là đẹp trai vân vân, là giữ gìn cái hạnh là làm lễ tế đàn. Minh và hạnh này nó không dẫn tới giải thoát, không dẫn tới giải thoát, chưa có dẫn tới giải thoát. Cho nên đó là một giáp thủ. Còn bảo rằng là giải thoát không nhờ minh và hạnh thì phàm phu cũng có thể giải thoát. Trên cả bốn trường hợp Đức Sa Phật được bác bỏ. Đây là những cái sự sai lầm, đây là những cái lý thuyết mà không đúng với chân pháp. Nắm giữ lấy nó thì bây giờ tà kiến mới sinh khởi, mà lúc đó không có sự so sánh, không có sự sánh mà. Cho nên ngã mạn nó không có nha, bởi vì cảnh của ngã mạn và cảnh cỏ tà kiến nó khác biệt nhau. Mà một lần thì tâm tham này không thể bắt hai cảnh, chỉ bắt một trong hai mà thôi, hoặc là có sự so sánh giữa mình và người, hoặc là bám vào một cái chủ thuyết sai lệch. Cho nên hãy có ngã mạn thì không có tà kiến, mà có tà kiến thì không có tà mạng. Cho nên tâm tâm tham ly tà phải loại trừ cả mạng, bởi vì cảnh nó không có để sanh lời. Nhưng mà trong tâm tham ly tà là có ngã mạng phải không? Không. Nó có trường hợp có, mà cũng có trường hợp không. Nên nhớ có ngã mạng chỉ khi nào có sự so sánh. Còn ly tà bởi vì nó không sự sái quấy. Như chúng ta thí dụ, một cái người thèm uống cà phê, thèm uống cà phê không có gì sái quấy cả. Khi thích uống ly cà phê, hoặc là uống ly cà phê với một trạng thái thản nhiên, hoặc là uống cà phê ly cà phê với một trạng thái vui thích. Có ly cà phê là thấy có mùa xuân tới là chẳng hạn vậy. Thì uống ly cà phê không phải là điều sái quấy, cho nên không thể có mà kiếm. Nhưng mà trong lúc uống cà phê có tâm tham sinh khởi, nhưng mà tâm tham này nó không có một sự so sánh nào cả, thì nó không có ngon nhã mạn. Đây chỉ là một cái tâm tham ly tà đơn thuần, không có tà kiến lẫn ngã mạn. Còn khi có cả mạn thì không có tà kiến, bởi vì có sự so sánh cái cảnh khác nhau. Và khi gì nó không có tà kiến cho nên được gọi là tâm tham ly tà, thế thôi. Nhưng mà tâm tham ly tà có khi có tà kiến, có khi có ngã mạn, có khi không có ngã mạn. Không có ngã mạn là khi không có sự so sánh, có ngã mạn khi có sự so sánh giữa mình và người. Cho nên cái câu hỏi đó, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng rằng là trong banh tham ly tài dứt khoát không có ngã mạn. Vì đó trong banh tham hợp tài dứt khoát không có ngã mạn, bởi vì cảnh đó là những cái chủ thuyết sai lầm hoặc là những cái tư tưởng sai lầm nha. Nhưng mà trong banh tham ly tà phải có ngã mạn thì chưa hẳn. Có đôi khi tâm tham ly tà đơn thuần mà không có ngã mạn lẫn tà kiến luôn, nó chỉ có ngã mạn khi có sự so sánh giữa mình với người mà mới có ngã mạn, còn không có thì thôi, không có thì thôi. Nó chỉ là như là thích ngắm trăng như thế hoặc là thích là nghiêu ngao vài ba câu vậy hả vậy hoặc là thích vào buổi sáng là phải đi tập thể thao vậy hả vậy, thích thú những cái đời những cái điều đó đó, nếu là vướng mắt dính mắt vào nó thì đó là tâm tham ly tà nhưng không có ngã mạn. Hỏi nắm bắt dùm chúng tôi ở những cái điểm vi tế như vậy nha, xin nhớ Đức là đạo tràng. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái tâm tha, có hai cái loại tâm thôi, hay là tám loại tâm thật, nhưng mà giờ nói về cái tà kiến ngã mạn chỉ có hai loại thôi. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng đó là một loại tâm tương ưng với tà kiến, tức là hòa hợp với tà kiến, và một loại tâm là bất tương ưng với tà kiến, có nghĩa là không hợp với tà kiến. Nhưng mà không có nói họ có hợp với ngã mạn hay không à, tức là có lúc có lúc không, có lúc không nó bất định, chứ không hẳn là hãy ly tà là phải có ngã mạn, có lúc không có. Cho nên một tâm tham hợp tà kiến, tức là một tâm tham tương ưng với tà kiến, và một loại tâm tham thứ hai là bất tương ưng với tà kiến nha. Xin hỏi Đức là đạo tràng. Dạ xa thú lành thầy, và con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa đã từ bi trả lời câu hỏi số 3. Bây giờ con xin kính đọc câu số 4. Kính thưa sư, có phải giới định tuệ bắt niết bàn làm cảnh mới được gọi là giới định tuệ siêu thế không ạ? Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh thầy sư. Sư cho chúng con thêm sự hiểu biết qua câu hỏi số 4. Dạ con kính mời sư ạ. Vâng đúng vậy nè, bởi vì á những cái tâm nào bắt được cảnh niết bàn, tâm đó được gọi là tâm siêu thế nè. Mà tâm siêu thế chúng ta thấy rằng á là tâm đạo và tâm quả siêu thế. Mà hãy tâm đạo tâm quả sẽ thấy trong đó có giới định tuệ, có giới định tuệ dù là không đủ bát chi đạo, nhưng mà hãy có được kể giới định tuệ. Mặc dù rằng đôi khi nó không có chánh tư duy ở trong tâm đạo hay là tâm quả siêu thế. Tức là đối với tâm từ nhị thiền trở lên thể tạng sắc giới, bởi nhị thiền bỏ tầm mà chúng tôi giải thích quý vị trong cái bài tứ đế, cái bài tứ đế gọi là đạo đế, khi bát chi đạo này hợp trong tâm đạo mới gọi là đạo đế. Nhưng mà trường hợp tâm đạo nhị thiền không có chi tầm, cho nên chi pháp của chánh tư duy là tâm sở tầm không có mặt, như vậy chỉ còn có bảy chi đạo mà thôi, bảy chi đạo mà thôi. Từ nhị thiền trở lên chỉ còn bảy chi đạo thôi, mặc dù không đủ nhưng mà có chánh kiến vẫn gọi là tuệ quẩn, còn chánh kiến nó là có trí vẫn gọi là tuệ quẩn. Và những cái tâm này vì bắt cảnh niết bàn cho nên gọi là tâm siêu thế, cho nên ở trong những cái tâm này đều có giới định tuệ. Vậy thì giới định tuệ đó cũng được gọi là giới định siêu thế. Nếu như giới định tuệ không ở trong tâm siêu thế, tức là tâm đạo hay là tâm quả để bắt cảnh niết bàn đó, thì chỉ là giới định tuệ của hiệp thế, chứ không phải là giới định tuệ của siêu thế. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi tới vị đạo hữu nào hỏi nha. Nam mô Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt vị Phật tử hỏi câu hỏi vừa qua, thành kính tri ân Thượng Tọa. Và bây giờ để con xin kính đọc câu hỏi thứ 5 luôn. Kính thưa Thượng Tọa, ngày thường mình tác ý giữ giới bát quan trai, như vậy mình có thành tựu giới bát quan trai không ạ? À? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh mời Sư cho chúng con hiểu thêm qua câu hỏi số 5. Dạ, con mời Sư ạ. À. À, xin thưa, giới chúng ta có ba. Giới chúng ta có ba. Thứ nhất là giới nguyện. Thứ hai là thực hành giới, tức là giữ giới. À, mà giới thành là khi thế giới nó đã được kiên cố bất động mới được gọi là giới thành. Mà giới thành chỉ có khi nào? Giới thành chỉ có đối với bậc chư lưu mà thôi. Mà bậc chư lưu đó là giới đã thành tựu, định chưa thành tựu. Bậc A Na Hàm giới thành tựu, định thành tựu, nhưng tuệ chưa thành tựu. Còn vậy. À. Mà bậc A La Hán giới định tuệ đã được tròn đủ, thành tựu tròn vẹn. Cho nên nếu phàm nhân chúng ta đó chỉ có hai loại giới: giới nguyện và giới thực hành. Phạm nhân chỉ hai đời rồi thôi. Thành tựu giới chúng ta chưa thành tựu đâu được đâu, chỉ bậc tánh dự lưu mới thành tựu được giới. Cho nên tắc ý giữ bát quan trai giới, à cũng nguyện à, con nguyện sẽ à, không múa hát khỏi càng đời, xem múa hát nghe đời kè nha, mới nguyện thôi. Nhưng mà có nghe hay không, có múa hát hay không, à có nhịp đùi hay không, chẳng hạn vậy. Chỉ mà nghe mà mình như bản nhạc đó, nguyện là một việc, thực hành là một việc khác. Bất nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà có thực hành những cái pháp để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác không, lại là một câu việc. Bất nguyện phải cho chứng mắt được đạo quả A La Hán, nhưng mà có thực hành những cái pháp để dẫn tới chứng mắt đạo quả A La Hán, lại là một việc khác. Bao giờ chúng ta được đạo quả đó là thành tựu cái nguyện, thành tựu cái nguyện. Cũng vậy, giới chúng ta có nguyện giới, giữ giới, nhưng có giữ giới chưa? Mà đang giữ giới rồi thì mới thực hành giới thôi. Rồi bao giờ chúng ta được đạo quả thì bây giờ giới mới thành tựu. Giới mới thành tựu. À, cho nên khi mà tác ý thọ trì bát quan trai giới, hỏi có phước không? Dạ thưa có phước. Bởi một cái tác ý sinh khởi lên đã có phước rồi. Một cái tác ý thiện sinh khởi lên cũng đã có phước rồi. Nhưng mà giới thành tựu chưa được chưa? Chưa. Bởi vì thậm chí giai đoạn thực hành còn chưa thực hành mà làm sao thành tựu? Mới nguyện thôi, mới nguyện thôi. Nhưng mà chưa thực hành. Giai đoạn thực hành xong á, hoàn mãn giai đoạn thực hành chứng đắc được cái một quả thì giới đó mới được thành tựu nha. Xin gửi đến đây đó, câu hỏi chúng tôi gửi cho cái vị đạo hữu nào hỏi nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay là đại chúng, chúng con thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa chứng minh rất là nhiều. Từ nãy giờ Ngài đã dành nhiều thời gian quý báu để đem lại cái chi kiến đến cho hàng hậu Phật của chúng con. Một lần nữa chúng con xin đại diện cho hàng tăng lữ cùng với toàn thể quý Phật tử thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa rất là nhiều, và chúng con thành kính chúc Ngài một đêm an lành và cầu mong cho Ngài sức khỏe tràn đầy để Ngài còn là một bóng mát để đem lợi ích cho quần sanh. Thì trước khi mà đóng rung thì chúng tôi xin thay mặt cho Ngài Thượng Tọa để tụng kinh phúc chúc đến cho hàng Phật tử của chúng ta. Phavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nuphave nasada soti phavantu te phavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuphave nasada soti phavantu te phavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nuphave nasada soti phavantu te